pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 605 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 12. Hai người vì thế bắt đầu trở về đi. Vừa đi Lâm Tịch một bên kỹ càng tỉ mỉ chấm dứt này đương bên ngoài cầu sinh chân nhân tú nội dung. Cụ thể cùng với đi tiết mục tổ đưa tin thời gian. Biết được Tây Lăng Mặc liền chân nhân tú đại khái nội dung đều cũng không rõ ràng khi. Lâm Tịch một cái đôi mắt hình viên đạn biu ném qua đi. Ảnh đế đại nhân hồng lỗ tai, chạy vắt giò lên cổ, chờ đến trở về nhà. Lâm Tịch đem cần nói rõ đồ vật viết trên giấy, hơn nữa yêu cầu hắn nhất định phải hỏi ý đối phương tên. Hơn nữa tự báo ra môn, Thận Phòng Giang Tự Bình tương lai chống chế. Một, nhất định kiên trì muốn mang chính mình trợ lý tham gia. Hơn nữa cần thiết là cùng chính mình trợ lý như hình với bóng. Tiết mục tổ không được can thiệp. Nhị, hỏi rõ ràng tiết mục đại khái phân đoạn, có người nào tham gia. Tam, thù lao như thế nào kết toán? Không hổ là nhiều năm lão diễn viên xuất thân, Tây Lăng Mặc tìm từ cực kỳ thỏa đáng. Thái độ ôn hòa hỏi ý trở lên vấn đề. Lâm Tịch tắc ngoan ngoãn phụ trách đảm đương nhiếp ảnh gia. Đêm này đó đối thoại toàn bộ đều ghi lại xuống dưới. Giang Tự Bình tự nhiên không nghĩ tới. Chính mình trong ấn tượng đầu ngốc hề hề có không tồi nhan giá trị lại chỉ biết đóng phim Tây Lăng. Mặc hiện giờ đã bắt đầu dần dần trở nên phúc hắc. Giang Tự Bình nói, tiết mục tên gọi là Toàn Năng Cầu Sinh, là một khoản chuẩn bị vào tháng sau dưa hấu đài mỗi cái cuối tuần hoàng kim khi đoạn lấy phim phóng. Sự hình thức đẩy ra hoàn toàn mới bên ngoài chân nhân tú. Trên cơ bản nội dung chính là đi một ít phong cảnh duyên dáng nông thôn. Leo núi, quá mặt cỏ cưỡi ngựa linh tinh bên ngoài trò chơi. Tham dự giả ăn, mặc, ở, đi lại khả năng yêu cầu thông qua chính mình nỗ lực đi đạt thành. Rốt cuộc như vậy mới hảo phán xét rốt cuộc nào một tổ hoàn thành đến xuất sắc nhất. Cuối cùng, Giang Tự Bình lại đảm nhiệm nhiều việc nói. Người yên tâm, Tây Lăng, chúng ta tuy rằng hiện tại không hợp tác, chính là phía trước ta là như thế nào đối với ngươi ngươi hẳn là rõ ràng. Giang ca khi nào làm ngươi ăn qua mệt. Kỳ thật chính là thể nghiệm một chút nông gia nhạc, sau đó các ngươi lúc lắc bộ dáng, trích điểm rau quả, đào điểm rau dại, liền cùng nghỉ phép không có gì khác nhau. Hỗn mãn 3 ngày tiết mục tổ cùng ngươi đem thù lao kết toán liền xong việc. Có đến ăn có đến chơi có đến kiếm, còn có thể mượn cơ hội tăng lên một chút ngươi mức độ nổi tiếng. Trăm lợi mà không một hại, ta là đem ngươi đương huynh đệ mới cùng nhân ra đề cử ngươi. Ngàn vạn đừng cùng bất luận kẻ nào nói, ta trên tay 5 người nhưng một cái cũng chưa đi thượng, thật là xảo lưỡi như hoàng. Bất quá trải qua Lâm Tịch một phen nhắc nhở, Tây Lăng Mặc cũng phát hiện Giang Tự Bình không có hảo ý. Người đều là ích kỷ, nếu tiết mục này thật sự giống hắn nói như vậy hảo. Làm một cái mang theo 5 cái nghệ sĩ người đại diện. Phóng chính mình người không đề cử mà đi đề cử một cái vừa mới quang hắn sửa đầu người khác môn hạ. Phản đồ, chỉ số thông minh đến khỏe thành bộ dáng gì. Chính là Tây Lăng Mặc chính mình đều sẽ không đi làm như vậy. Hắn đích xác thích giúp đỡ một ít chân chính khốn đốn không nơi nương tựa người. Bất quá cũng tuyệt đối không phải một cái lòng mang rộng lớn lấy ơn báo oán người. Giang Tự Bình tuy nói cùng La Hoài không đến so. Nhưng là ở cái này ngành sản xuất lại là nổi danh đại đại hồng. Cực thiện luôn cúi mưu lợi, cơ hồ với ai đều có thể đáp thượng lời nói. Đương nhiên ở thập phần chú ý tư lịch, bài bối giới giải trí, đáp thượng lời nói không thấy được nhân ra đều sẽ cho hắn mặt mũi. Cũng mặc kệ như thế nào, Giang Tự Bình đều không phải là cái loại này không so đo hiềm khích trước đây lương thiện hạng người. Vô sự hiến ân cần. Vì gian tức đạo, Lâm Tịch ôm cánh tay hoàn ngực. Muốn lại ném một cái con mắt hình viên đạn, nhưng ngẫm lại Tây Lăng Mặc phía trước nói. Trong lòng cảm thấy có điểm toan. Cái này ngu ngốc, chính mình đều nghèo đến ăn mì gói. Cư nhiên còn mưu toan cho nàng tăng lương. Lâm Tịch quyết định từ hôm nay buổi tối bắt đầu. Giáo Tây Lăng Mặc tôi thể thuật. hơn nữa truyền thụ hắn một ít vật lộn kỹ xảo. 20 đoạn cầm hiệu quả quá chậm, rốt cuộc Tây Lăng Mặc đã là người trưởng thành rồi. Nàng kinh nghiệm nhưng đều là thật đánh thật chính mình trải qua rất nhiều vị diện. Cùng các màu người chờ sống mái với nhau tích lũy đoạt được. Tuyệt đối không phải bên ngoài cái loại này khoa chân múa tay nghiệp dư ban có thể tương đối. Ngày hôm sau Lâm Tịch đi La Hoài gia cấp La Mẫu làm châm cứu xoa bóp. Trực tiếp cùng La Hoài nói tưởng tạm dừng mấy ngày Tây Lăng Mặc chương trình học. Muốn trước ứng phó kia đương dã ngoại cầu sinh chân nhân tú. La Hoài có khác thâm ý nhìn nhìn Lâm Tịch, hỏi, còn cần trước tiên làm chuẩn bị sao? Đương nhiên rồi, Giang Tự Bình giới thiệu, cũng liền Tây Lăng Mặc cái kia đối ai đều không phòng bị ngốc tử mới bằng lòng tin hắn, Lâm Tịch chờ ở. La Hoài trước mặt chưa bao giờ che giấu chính mình, cùng một cái người thông minh giả ngu, chỉ biết có vẻ chính mình càng ngốc. Sau đó Lâm Tịch mơ hồ đem phía trước cùng Thỏa Nghiêm cùng với Tống Tuyết Kiều ân oán cùng với Giang Tự Bình tiểu tính kế đều đối La Hoài nói thẳng ra. Như vậy Tây Lăng Mặc đột nhiên ném rớt Giang Tự Bình mà tìm tới hắn nguyên nhân La Hoài liền rõ ràng. Tức giải thích vì cái gì muốn vô cớ dừng lại những cái đó chương trình học. Lại thuận đường đen một chút Thỏa Nghiêm mấy cái. La Hoài khả năng không coi là cái gì người tốt. Nhưng lại là cái thập phần có nguyên tắc người, Thỏa Nghiêm, Tống Tuyết Kiều chi lưu tự nhiên là nhập không được hắn mắt. Cốt truyện bên trong bất đắc dĩ trợ giúp Tống Tuyết Kiều an bài nhân vật. Đó là bởi vì Thỏa Nghiêm tìm người trị liệu hắn mẫu thân. Hiện tại trị liệu La Hoài mẫu thân người biến thành Lâm Tịch. Nàng lại cường điệu một chút mấy người kia xấu xa, tin tưởng lần này Thiệu Giật điển phim nhựa. Hẳn là sẽ không xuất hiện Tống Tuyết Kiều thân ảnh, ném ngươi giày lại đổ con đường của ngươi. Tỷ liền thích làm như vậy sự. Hơn nữa cũng tỉnh cái kia lục trà kỹ nữ lại buộc chặt Tây Lăng Mặc xào CP. Hiện tại La Mẫu đã có thể mượn dùng một ít đồ vật chậm rãi hành tàu. Cái này làm cho La Hoài càng thêm cảm thấy cái này tiểu cô nương sâu không lường được. 3 năm tới, hắn biến tìm danh y. Vô luận trung y tây y, trên cơ bản đều là nói cho hắn, lấy hắn mẫu thân trước mắt tình huống, chỉ có thể dựa dưỡng, đến nỗi rốt cuộc có thể hay không đứng lên rất khó nói. Mẫu thân cả đời làm lụng vất vả, thật vất vả có thể an hưởng lúc tuổi già, kết quả được loại này bệnh, La Hoài là cái đại hiếu tử, mắt thấy mẫu thân từng ngày buồn bực không vui, hắn lại bất lực, hắn kỳ thật là thật sự không nghĩ tới. Cái này giống như đột nhiên toát ra tới Tô Tình Tình. Thế nhưng chỉ hết chính mình lão mẫu thân, lão thái thái trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. La Hoài cảm thấy đừng nói nàng giới thiệu Tây Lăng Mặc vẫn là cái rất có thiên phú hậu thiên lại. Chịu nỗ lực người, liền tính là nàng cấp chính mình lộng đầu heo tới. Hắn đều phải đem hết toàn lực đi tài bồi. Lâm Tịch đột nhiên nói, ta kỳ thật là tới báo ân. Ta vốn là viện phúc lợi cô nhi, là Tây Lăng Mặc giúp đỡ ta từ sơ trung vẫn luôn đọc được đại học. Bất quá hắn cũng không biết ta là ai, Tây Lăng Mặc là cái hồ đồ trứng. Chính hắn cũng không biết hắn rốt cuộc giúp bao nhiêu người, thấy La Hoài trên mặt biểu tình hơi. Có chút động dung, Lâm Tịch còn nói thêm, Tây Lăng Mặc mấy năm nay kiếm tiền trừ bỏ cấp chính mình mua sinh hoạt cần thiết phẩm cùng ấn bóc. Cùng cái phòng ở ngoài. Tất cả đều làm từ thiện, bất quá gia hỏa này làm từ thiện một loại khác thường. Trước lặng lẽ khảo sát một chút, cảm thấy đối phương là thật sự khó khăn, liền bắt đầu cho nhân gia hối tiền, nếu không phải hắn. Ta liền sẽ trực tiếp tiến vào xã hội viện phúc lợi. Ta không biết chờ đợi ta sẽ là cái gì, Lâm Tịch nói. Đỏ vành mắt, tựa hồ lại vì chính mình giao thiện ngôn thâm cảm thấy có chút thẹn thùng. La Hoài gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì, bất quá Lâm Tịch biết, không có núi cao hiện không ra đất trũng, này nhất dẫm vừa nhấc, Tây Lăng Mặc tự nhiên thêm phân không ít, giới nghệ sĩ đích xác phức tạp, không có người để ý ngươi là người tốt hay là người xấu. Nhưng ai đều nguyện ý chính mình tận tâm bồi dưỡng chính là cái tri ân báo đáp người. Yêu cầu ta cấp cái kia tiết mục tổ chào hỏi một cái sao? La Hoài hỏi, hết chương.